Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 11, nhất định phải tìm được người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu đích thực một khi đã chớm nở thì sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ luôn ở đó, kiên trì khẳng định sự tồn tại của mình trong trái tim chúng ta và trong cuộc đời. Em nhất định phải kiếm được một người yêu em, chịu được cái tính khùng khùng điên điên của em, cái tính khó nuông chiều, dễ hờn ghen như thời tiết. Nhất định người đó sẽ không quá phong độ, nhưng phải thật cao lớn, để khi em buồn em có thể dựa vào bờ vai vững chắc của hơn. Nhất định là một người thương em hơn cả bản thân họ, quan tâm em mỗi khi em nhõng nhẽo và dắt em đi ăn thật nhiều mỗi khi em ủ rột buồn đau. Nhất định phải là một người không bao giờ kêu em ăn kiêng mà nhắc em hãy ăn thật nhiều vì sức khỏe là trên hết. Người đó phải là một người dám nắm tay em giữa phố đông, chẳng e dè những ánh mắt tò mò, soi mói bên cạnh. Người đó không cần phải đẹp trai như soái ca, chỉ cần bình thường như những chàng trai khác để em còn dễ dàng nắm giữ. Và nhất định yêu em là phải cưới. Cách chương.